Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy mỉm cười nồng nhiệt đáp lại. Đúng là đã lâu, bà gần đây sức khỏe thế nào? Bà cụ Trần duyên dáng gật đầu. Tất nhiên là tốt rồi. Kể từ khi uống rượu nhân sâm do cháu pha, gần đây bà ăn ngon, đầu không choáng, mắt không mờ, cũng không mất ngủ nữa. Bà cụ Trần lại chỉ vào khuôn mặt mình. Cháu xem, gần đây nếp nhăn trên mặt bà có phải đã ít đi nhiều không? Tô Nguyệt Hy, không lời, dây phi gì, nếp nhăn trên mặt bà cụ Trần, cũng không phải là ít. Cô làm sao đếm được? Làm sao biết được nếp nhăn trên mặt bà cụ Trần có ít đi không? Huống chi rượu nhân sâm cũng không có tác dụng làm đẹp. Bà cụ Trần quá phóng đại rồi. Nhưng trong lúc này, nói thật sẽ bị đánh. Khen mới đúng, cảm thấy bà Trần hôm nay trông thật sự trẻ hơn lần trước vài tuổi. Cháu còn không dám gọi bà là bà cụ nữa. Muốn gọi là gì ấy chứ? Ha ha ha. Bà cụ Trần che mặt, cười nở hoa, quả nhiên, chỉ có miệng của tiểu Tô ngọt ngào nhất. Sao cháu không phải là cháu gái bà nhỉ? Nếu cháu là cháu gái bà, chắc chắn bà có thể sống thêm vài chục năm nữa. Tô Nguyệt Hy mở to mắt, nở nụ cười tươi, không phải cháu đã gọi bà là bà nội rồi sao? Chưa đủ ư? Bà cụ Trần lắc đầu, chưa đủ. Bà mong cháu có thể hàng ngày ở bên cạnh bà, làm hạt dẻ cười của bà. Đôi mắt cong của Tô Nguyệt Hy nhếch lên, miệng mỉm cười. Cháu cũng muốn lắm, nhưng cháu tạm thời chỉ có thể ở lại bệnh viện, không thể thường xuyên đến thăm bà, chỉ có thể đợi sau này thôi. Ô, vừa định mở lời đáp lại Tô Nguyệt Hy, người bên cạnh bà cụ Trần bất ngờ giả vờ ho một tiếng. Bà cụ Trần lập tức tỉnh táo lại, vỗ trán nói, nhìn bà này, gặp tiểu Tô vui quá, quên mất chuyện quan trọng rồi. Chuyện gì vậy? Tô Nguyệt Hy hỏi, nhưng thực tế, trong lòng cô đã đoán được một phần. Bà cụ Trần chắc hẳn đến vì trọng dương, đúng như dự đoán của Tô Nguyệt Hy. Bà cụ Trần chỉ vào trọng dương, nói với vẻ mặt lo lắng, hôm nay bà đến tìm cháu. Chủ yếu là vì cháu trai nhỏ của bà. Lần trước cháu nói đứa bé bị bệnh, chúng tôi lập tức đưa thằng bé đến bệnh viện lớn. Bác sĩ ở bệnh viện lớn nói với chúng tôi, Trọng Dương mắc phải bệnh không thể chữa khỏi, rất khó để điều trị. Chúng tôi không tin, tìm một vị bác sĩ đông y để châm cứu cho Trọng Dương trong 2 tháng. Sau 2 tháng, tình trạng của thằng bé không hề cải thiện. Không hề mở miệng, bà nghĩ, chính cháu là người đầu tiên phát hiện tình trạng của Trọng Dương. Có lẽ cháu có cách, nên mới đến tìm, tất cả những điều này đương nhiên là dối trá. Thực tế, ban đầu bà cụ Trần hoàn toàn không tin Tô Nguyệt Hy. Cho rằng cô quá trẻ, không thể giỏi bằng những vị lương y già. Hơn nữa, bệnh viện quân đoàn quá xa xôi. Nhà họ Trần có quyền thế, bệnh viện quân khu cũng có những bác sĩ thực sự giỏi. Họ không cần phải đi xa xôi đến tìm Tô Nguyệt Hy. Cho đến khi thấy Tô Nguyệt Hy xuất hiện trên báo chí, chữa khỏi bệnh nhân bị dịch hạch, bà cụ Trần mới nhận ra mình đã trông mặt mà bắt hình dong. Ở cái tuổi này, làm được những việc mà nhiều vị lương y già không thể làm được. Y thuật của Tô Nguyệt Hy chắc chắn không phải là bình thường. Nảy ra ý định đó, bà cụ Trần vội vàng gọi cháu gái mình, dẫn Trọng Dương đến tìm Tô Nguyệt Hy, nhìn thấy vẻ mặt nồng nhiệt của bà cụ Trần dành cho mình. Tô Nguyệt Hy mỉm cười gượng, bà cụ Trần à, bệnh tự kỷ vốn dĩ không dễ chữa. Bà đừng quá nóng vội, làm sao bà cụ Trần có thể không sốt ruột. Nếu như thấy một chút tiến triển, bà chắc chắn sẽ không lo lắng. Cái quan trọng là đã 2 tháng rồi, Trọng Dương vẫn như cũ, chẳng tiến triển tí nào. 2 tháng thời gian không phải ngắn, bà không đòi hỏi cao, chỉ cần Trọng Dương có thể nói một từ cũng được. Kết quả thế nào? Vị bác sĩ đông y đó thực sự làm bà thất vọng quá. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác sĩ nói tiếng toàn cao. Chương 217 HTML Tô Nguyệt Hy, không có một chút tiến triển nào sao? Bà cụ Trần, đúng vậy, Tô Nguyệt Hy có chút không hiểu tại sao không có tiến triển. Cô nói, để cháu xem bệnh cho cậu bé trước đã. Được không? Đương nhiên là được. Bà cụ Trần gật đầu liên tục. Sau khi được phép, Tô Nguyệt Hy bắt đầu thực hiện các kiểm tra cho Trọng Dương. Tô Nguyệt Hy ban đầu nghĩ rằng Trọng Dương chỉ bị tự kỷ. Việc kiểm tra chỉ đơn thuần là xác định xem cậu bé bị tự kỷ mức độ nặng hay nhẹ. Nhưng sau khi kiểm tra toàn bộ cơ thể Trọng Dương, Tô Nguyệt Hy phát hiện ra điều bất thường. Trọng Dương, Trọng Dương, Trọng Dương. Tô Nguyệt Hy thử gọi 3 lần, nhưng Trọng Dương không hề phản ứng, như thể cậu bé không nghe thấy. Nhưng nếu Tô Nguyệt Hy vẫy tay trước mặt cậu bé, Trọng Dương lại biết quay đầu nhìn Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy thử vài lần nữa và phát hiện ánh mắt Trọng Dương sẽ theo dõi bàn tay cô di chuyển. Sau đó, Tô Nguyệt Hy dùng tay ôm lấy khuôn mặt Trọng Dương, khiến cậu bé nhìn thẳng vào mắt mình. Kết quả, Tô Nguyệt Hy nhận thấy, mỗi lần như vậy Trọng Dương đều nhìn cô ít nhất 5 giây trước khi lảng tránh ánh mắt. Đặc điểm lớn nhất của tự kỷ là ánh mắt lơ đãng, không thể nhìn thẳng vào mắt người khác, nhưng ánh mắt của Trọng Dương lại rất tốt, không hề giống một đứa trẻ tự kỷ. Vậy tại sao cậu bé lại không nói chuyện? Tô Nguyệt Hy suy nghĩ một lúc, nghi ngờ có vấn đề với tai của Trọng Dương. Lợi dụng lúc Trọng Dương quay đầu đi, Tô Nguyệt Hy đột ngột dùng tay bốp bốp bốp vỗ mạnh. Cô vỗ rất mạnh, tiếng vỗ cũng rất lớn. Kết quả sau khi cô vỗ khoảng 4-5 giây, Trọng Dương mới từ từ quay đầu, ánh mắt còn mang theo chút nghi hoặc. Nhìn phản ứng của Trọng Dương không giống như là không nghe thấy, nhưng dường như rất kém nhạy cảm với âm thanh. Điều này rất không bình thường. Tô Nguyệt Hy sau đó lại thử liên tục 3 lần. Phản ứng của Trọng Dương giống như lần đầu, chỉ thi thoảng mới quay đầu lại một lần. Tô Nguyệt Hy nhíu mày thật chặt. Bà cụ Trần nhìn thấy vẻ mặt cô, không nhịn được mà hỏi. Tiểu Tô, Trọng Dương rốt cuộc thế nào? Để cháu kiểm tra mạch cho cậu ấy trước. Nói xong, Tô Nguyệt Hy nắm lấy tay Trọng Dương. Kết quả, Tô Nguyệt Hy phát hiện mạch của Trọng Dương yếu ớt. Cả người trông có vẻ khỏe mạnh nhưng thực chất yếu đuối như kính. Chỉ nên nhìn từ xa mà không nên lại gần. Vân Mộng Hạ Vũ, đây là mạch của người từng trải qua bệnh lớn và chưa được điều dưỡng tốt. Tô Nguyệt Hy vừa hỏi, bà cụ Trần, Trọng Dương trước đây có phải đã từng mắc bệnh nặng không? Bà cụ Trần nhíu mày suy nghĩ kỹ lưỡng, lắc đầu nói, không có đâu. Bà cố nhớ lại xem, dù là bệnh bị mắc khi mới 1-2 tuổi cũng tính. Bà cụ Trần xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, 3-4 năm trước, đã quá lâu rồi, bà tuổi đã cao, làm sao còn nhớ được chuyện đó, không biết tình hình. Thật khó để đưa ra phán đoán. Tô Nguyệt Hy vừa nghĩ như vậy, người phụ nữ ôm Trọng Dương bên cạnh bất ngờ nói, cô ơi, cháu nhớ, khi Trọng Dương mới nửa tuổi, hình như đã từng sốt cao, liên tục sốt đến 4-5 ngày. Cách chương.